tốt nhất con rể, chương 2206, nữ lớn không phải do cha. Góc truyện audio.com, Vân Vi, Sở Vân thì thấy thế sợ đến sắc mặt ảm đạm, một cái bước dài lẻn đến em gái bên cạnh bỗng nhiên hướng phía trước một chảo tại dao gọt trái cây đâm xuyên Sở Vân Vi cái cổ ra thịt trước đó một cái cầm sắc bén thân đao. A, Sở Vân thì đau thân thể đột nhiên run lên, nắm chặt lưỡi đao bàn tay trong chốc lát máu tươi như rót. Bất quá hắn không để ý tới đau đớn, dùng sức đem lưỡi đao tới phía ngoài một tách ra từ Sở Vân Vi trong tay đem dao gọt trái cây tranh đoạt đi ra, bảo đảm em gái triệt để thoát khỏi nguy hiểm. Đồ khốn, Sở Tích Liên mở chừng hai mắt rất là tức giận giơ lên tay, làm ra vẻ muốn xông lên lui tới Sở Vân Vi trên mặt quạt. Bất quá Sở Vân thì vội vàng va thân bảo hộ ở trước mặt muội muội, gấp giọng hướng cha nói ra. Cha quên đi, Vân Vi nàng còn nhỏ, không hiểu chuyện. Nàng còn nhỏ, Sở Tích Liên tức giận liếc mắt âm thanh lạnh lùng nói. Nha đầu này chính là bị ngươi làm hư, coi như ta lần này không chết được ta lần sau cũng nhất định sẽ chết. Lần sau không chết được còn có lần sau nữa, Sở Vân Vi cắn răng quật cường nói. Ai nha, Vân Vi, ngươi còn chết cái gì a? Cái kia thằng danh con Hà Gia Vinh căn bản liền không có chết. Sở Vân Tì vừa tức vừa bất đắc dĩ nói ra, hắn mẹ nó tốt đây, so với ai khác đều tốt. Thật, Sở Vân Vi hai mắt trong nháy mắt trừng lớn, không dám tin nói. Ca, ngươi không có gạt ta, chấm chấm, ta lừa ngươi làm gì, ta ước gì hắn sắp chết đâu, Sở Vân Tì trầm mặt nói ra, tiếp theo đem Sở Vân Vi ngất đi sau đó chuyện phát sinh đại khái nói một chút. Sở Vân Vi nghe nói Lâm Vũ không có chết, trong lòng cao hứng vạn phần, vừa nghe bên cạnh gọi bảo mẫu lấy ra cái hòm thuốc giúp ca ca băng bó, nghe được Trương Hiểu An cùng Trương Dịch Hồng hai cha con song song chết tại chỗ, tay nàng bỗng nhiên dừng lại, trên mặt lướt qua vẻ bất nhẫn, cho dù biết được chính mình đem sẽ không biết bị bức ép lấy cùng Trương gia thông gia, trong nội tâm nàng cũng không có vui sướng chút nào, chỉ là ảm đạm thấp giọng nói. Cha thu tay lại a, Trương thúc thúc kết cục không thể nghi ngờ cho ngài gõ một cái cảnh báo, ngài chẳng lẽ không lo lắng cũng biết rơi xuống tương tự hạ tràng nha. Ngươi cút ra ngoài cho ta. Chấm, Sở Tích Liên thiếu chút nữa bị Sở Vân Vi lời này tức hộc máu, tiếp theo hướng ngoài cửa la lớn. Vân Chiến, cho ta đem nàng mang về, không có ta cho phép, không cho phép nàng bước ra sân nhỏ nửa bước. Rõ, Vân Chiến lập tức tiến đến đem Sở Vân Vi mang đi. Sở Vân Vi cũng không có phản kháng, thuận theo tiếp theo Ân Chiến rời đi, nghĩ đến Lâm Vũ bình yên vô sự, ngược lại bước chân càng phát ra nhẹ nhàng, nhịn không được ngâm nga tiểu khúc. Nha đầu này thật là càng ngày càng không có quy củ. Sở Tích Liên tức giận nói ra, ta nhìn nàng bị Hà Gia Vinh tiểu tử kia mê mẩn tâm trí, nếu như nàng nếu là thích tiểu tử kia coi như hỏng rồi. Hắn Hà Gia Vinh cũng xứng, Sở Vân tì mặt trầm xuống, tức giận nói ra, hắn Hà Gia Vinh một cái có vợ có chồng, cũng xứng Vân Vi thích. Loại chuyện này khó nói a, nữ lớn không phải do cha. Sở Tích Liên trịnh trọng thở dài, nói ra, rốt cuộc Hà Gia Vinh tiểu tử kia quỷ kế cùng trò vặt thật sự là nhiều lắm, Vân Vi nha đầu này tâm tư lại đơn thuần, khó nói ngày sau Hà Gia Vinh sẽ không lừa gạt Vân Vi cảm tình, sử dụng loại thủ đoạn này tới đối phó chúng ta Sở gia. Góc truyện audio.com, kỳ thực trong lòng hắn lo lắng cũng không phải là con gái có thích hay không Lâm Vũ, lo lắng là con gái nếu như thật thích Lâm Vũ sau đó, ngược lại sẽ trở thành Hà Gia Vinh dùng đến đối phó Sở gia thủ đoạn. Yên tâm đi cha, ta tuyệt sẽ không để cho tất cả những thứ này phát sinh. Sở Vân thì lạnh giọng nói ra, trong hai mắt hàn mang bắn ra bốn phía, ánh mắt so vừa rồi còn muốn kiên định nhiều. Hiện tại Trương gia phụ tử chết rồi, ngày sau diệt trừ Hà Gia Vinh, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Chấm, Sở Tích Liên thở dài một tiếng, hơi có chút cảm khái. Thẳng đến thời khắc này, hắn mới làm Trương Hiểu An chết cảm thấy một tia bi thương, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, Trương Hiểu An chết rồi, vậy hắn trong tay. Mượn đao giết người, đao cũng liền không có. Đúng rồi, ngươi vừa rồi nói với ta cái gì? Sở Tích Liên nghĩ đến vừa rồi con trai mà nói, nghi ngờ nói. Ngươi nói huyền y môn thế nào? Áo, không việc gì, cha. Sở Vân thì vội vàng cúi đầu xuống, cung kính nói. Chuyện này ta còn không có muốn thi lo tốt, chờ ta đã suy nghĩ kỹ, lại cùng ngài nói. Hắn nói chuyện đồng thời trong mắt tinh quang lấp lóe, tựa hồ hạ quyết tâm, làm ra quyết định gì. Tốt a, vậy chờ ngươi đã suy nghĩ kỹ lại nói. Sở Tích Liên nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, ngươi đi về trước đi, ta cũng hơi mệt chút, ngài nghỉ ngơi thật tốt. Sở Vân tỷ nói xong liền thối lui đến bên ngoài thư phòng mặt, sau đó hắn một bên đi ra ngoài, một bên lấy điện thoại cầm tay ra bấm một số điện thoại dãy số. Bất quá để cho hắn ngoài ý muốn là điện thoại vậy mà đã biến thành khoảng không số. Sở Vân Tỷ biến đổi sắc mặt mấy phần, tiếp theo oán hận cắn răng, bước nhanh hướng phía bên ngoài đi đến. Lại nói Lâm Vũ cùng Hàn Băng hai người tại khách sạn một mực xử lý đến xế chiều hơn 2 giờ, thẳng đến sân bãi người bị thương đều được cứu hộ xe đón đi, hai người bọn họ lúc này mới đạt được thở dốc cơ hội, ý thức được chính mình còn không có ăn đồ vật liền đi tới khách sạn lầu một đại sảnh yêu cầu một ít mì tôm cùng nước nóng vừa ăn bên cạnh trò chuyện. Hiện tại Trương Hiểu An chết rồi, sau lưng cổ động dân ý hấp thủ không có, ngươi cũng liền có thể trở về thủ đô đến rồi. Hàn Băng một bên hút lấy mì sợi, vừa nói. Chờ ta trở về cùng mặt trên người xin chỉ thị đoán chừng ngươi lần này cũng không cần đi. Chỉ mong đi, Lâm Vũ cười gật gật đầu. Rời nhà lâu như vậy, một mực không thể cùng thân nhân mình gặp mặt, hắn cũng thực sự hơi nhớ nhung, hơn nữa bây giờ cách Giang Nhan Lâm Bồn thời gian đã càng ngày càng gần. Đúng rồi, Gia Vinh. Hàn Băng đột nhiên sắc mặt nghiêm túc lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, không nói chuyện đến miệng bên cạnh lại nuốt trở vào, vẫy tay, ra hiệu ngồi cùng bàn Chiến Hữu chuyển đi bàn kề cận. Đề cử chuyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái. Cách chương.